Chương 1000, Z-O-A-Z-G trị liệu. Lạc Ninh nhíu nhíu mày lại, hắn không có hiểu rõ sủ cổ lời nói hàm nghĩa. Ú linh hệ năng lượng tràn đầy địa phương thích hợp nhất triển khai trị liệu đây đối với Lạc Ninh tới nói quả thực là thiên phương dạ đàm, trừ phi là liên tưởng đến sắt thép sự kiện bên trong cái kia đem Z-O-A-Z-G bắt đi qua siêu năng lực nữ, hắn ngược lại là mơ hồ bắt được một tia manh mối. Bởi vì làm hại Z-O-A-Z-G biến thành như vậy kẻ cầm đầu liền là siêu năng lực giả quả nhiên. Siêu năng lực giả nhóm lạm dụng năng lực của mình, thậm chí còn giết hại vô tội sủ cổ kích động kêu ầm lên. Z-O-A-Z-G thì đứng người lên an ủi nàng. Hai người nhìn giống như là tình lữ quan hệ ai biết được, cùng trước gọi ý bật mái nẹ người phụ trách còn có liên minh chính thức đạo quán quán chủ cùng một chỗ. Đối với sủ cổ dạng này tổ chức bên ngoài thủ lĩnh tới nói, đích thật là rất tốt bảo hộ. Phải biết phụ thân của Z-O-A-Z-G cũng là một vị quán chủ, nhà hắn thế lực cũng không yếu nói như vậy. Các ngươi ngoại trừ trước khi nói những cái kia nói nhảm bên ngoài, muốn cho ta hỗ trợ tham dự trị liệu cũng là một trong những mục đích đi. Dựa cái ghế phía sau lưng, chúng ta tiểu công chúa cái lỉn gương mặt xinh đẹp mang ý cười nhìn xem Z-O-A-Z-G cùng sủ cổ. Kỳ thật không cần như vậy tốn công tốn sức, chỉ cần nói ra, Nana tỷ phân phó lời nói, ta tự nhiên sẽ hết sức hỗ trợ. Kỳ thật tựa như cái lìn suy đoán như thế, chủ cổ cùng Z-O-A-Z-G tìm tới xin thi ạ cùng cái lìn trọng yếu một trong những mục đích liền là muốn mượn nhờ cái lìn siêu năng lực đến trị liệu Z-O-A-Z-G bị bá đạo hỉ nọ xịt cuối cùng một tia lưu lại. Dù sao cái lìn siêu năng lực cường đại tên tuổi tại xỉ nổi trên khu vực tầng xã hội cơ hồ người người đều biết. Mặc dù Z-O-A-Z-G trước đó đi qua sủ cổ cùng những cái kia siêu năng lực bổ kẹ mẩn tích cực trị liệu đã thanh trừ bị hỉ nọ xịt cơ hồ phần lớn năng lượng, nhưng là sủ cổ cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn phương pháp trị liệu cũng chỉ có thể làm đến một bước kia. Bởi vì nếu như tiếp tục dựa theo sủ cổ ưu linh hệ cách thức khác trị liệu xong đi, Z-O-A-Z-G trong thân thể siêu năng lực nhất định sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Mà bản thân của hắn sinh mệnh chi hỏa cũng sẽ theo những năng lượng kia biến mất cùng theo một lúc dập tắt. Dù cô chọn lựa phương pháp trị liệu tướng coi như không có kỹ thuật hàm lượng, liền là đơn giản lợi dụng U Linh khắc chế siêu năng lực nguyên tắc căn bản không ngừng hướng Z-O-A-Z-G thể nội đưa vào U Linh hệ năng lượng đến thôn phệ, phá hư đã xâm nhập trong cơ thể hắn chiếm cứ siêu năng lực lực lượng. Loại này lấy độc trị độc, chính diện chém giết phương pháp trị liệu mặc dù chỉ có thể dùng vụng về cùng ngu xuẩn để hình dung. Nhưng là đây cũng là sủ cổ có khả năng tìm kiếm được hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất phương pháp trị liệu. Mà loại phương thức này mặc dù rất có hiệu quả thế nhưng là tác dụng phụ cũng rõ ràng nhất mà lại to lớn nhìn xem Z-O-A-Z-G trước mắt tôn dung liền biết ú linh hệ năng lượng ngoại trừ khắc chế siêu năng lực bên ngoài còn tại đồng thời điên cuồng cấp đoạt, rút ra, tiêu hao Z-O-A-Z-G sinh mệnh lực của mình. Nếu không phải sủ cổ là cái cường lực thông linh giả có thể mức độ lớn nhất khống chế những u linh hệ kia năng lượng, đồng bọn của nàng cũng đều là khống chế tinh tế năng lượng chuyển vận người trong. Nghe, chỉ sợ hiện tại Z-O-A-Z-G sớm đã bị u linh hệ năng lượng gặm nuốt thành một bộ hải cốt. Mà siêu năng lực bổ kẹ mẩn, nhận pháp tắc hạn chế, bọn chúng đối với cố ý siêu năng lực lại không cách nào triệt để trừ tận gốc cho nên khi cái lìn tiếp nhận đối với Z-O-A-Z-G trị liệu lúc. Đối mặt liền là một gốc sắp hôi bại cây khô. Cái lìn siêu năng lực nói thật cũng không thích hợp trị liệu, nếu là ngay từ đầu liền xin nhờ nàng trị liệu Z-O-A-Z-G, như vậy Z-O-A-Z-G tình huống hiện tại chỉ sợ còn phải lại hỏng bét một chút, bởi vì cái lìn cái kia tràn ngập phá hoại lực lượng siêu năng lực sẽ từ trong ra ngoài lại từ bên ngoài cùng bên trong triệt để phá đi thân thể của hắn. Thế nhưng là vạn hạnh chính là nơi này không chỉ có cái lìn, còn có Lạc Ninh thậm chí là bắt đầu lĩnh ngộ siêu năng pháp tắc Đoá Nhi. Cho nên căn bản không cần cái lìn xuất thủ, Đoá Nhi rảo sát rơi Z-O-A-Z-G thể nội còn sót lại một điểm cuối cùng thôi miên năng lượng hạt giống cũng chính là vài phút sự tình. Hinoxis mặc dù nhưng đã thanh trừ, thu hồi cổn phở xỉ ẩn Đoá Nhi ra ngoài nội tâm thiện lương vẫn không quên dặn dò Z-O-A-Z-G vài câu, thế nhưng là thân thể của ngươi cũng trên cơ bản bị móc giống. Nàng nhìn xem Z-O-A-Z-G, sau này cho dù là thông qua bổ sung dinh dưỡng cùng trường kỳ nghỉ ngơi khôi phục lại trạng thái như cũ đối với tuổi thọ của ngươi cùng lâu dài khỏe mạnh cũng sẽ là thương tổn cực lớn. Mà lại ta không có thể bảo chứng ngươi bị hỉ nọ xịt thật đã bị hoàn toàn tiêu diệt khi Đoá Nhi nói ra câu nói này thời điểm, nguyên bản trên mặt đã có chút vui mừng giờ ho a giờ cờ lại đột nhiên ngây dại, một bên sủ cổ càng là thất lạc không thôi, không để ý tới giờ ho a giờ cờ cảm xúc ba động, đoá nhi quyết định hay là sớm đem mình lo lắng nói ra, ngươi bị chúng hỉ nọ xịt mặc dù đi qua sủ cổ tiểu thư cùng ta cộng đồng trị liệu đã thanh trừ hết năng lượng phương diện còn sót lại, nhưng là ta cho rằng nó đã ảnh hưởng đến ngươi. Đoá nhi đưa tay chỉ trán của mình, đồng thời xâm nhập đến đầu óc của ngươi, suy nghĩ của ngươi thậm chí linh hồn của ngươi. Giống như là cuối cùng tuyên án, tựa hồ sớm có một tia chuẩn bị giờ ho a giờ cờ chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu mới nói ra, ta không phải thật bất ngờ sủ cổ lại là không kịp chờ đợi xen vào nói, linh hồn phương diện không có vấn đề nhất định không có vấn đề đoá nhi chỉ là khẽ ừ giờ ho a giờ cờ lại lần nữa mở to mắt, thần thái ảm đạm trong đôi mắt lóe ra một tia kỳ vọng. Nó đã cải biến ta, hắn run rẩy hỏi. Có lẽ là, có lẽ không phải. Đoá nhi khe khẽ thở dài, ta đối với ngươi không phải rất quen thuộc, hoặc là nói cho dù ta đối với ngươi rất quen thuộc ta cũng rất khó phát hiện ngươi có cái gì cải biến. Đoá nhi do dự một hồi tử, nói như vậy, dù cổ tiểu thư cùng ta hợp lực thành trừ siêu năng lực cùng nói là hỉ nọ xịt còn không bằng nói là bao vây lấy hỉ nọ xịt bên ngoài ra một loại khác năng lượng. Theo suy đoán của ta cùng phân tích, cái này năng lượng có liên lạc, thông tin, điều khiển cùng làm sâu sắc thôi miên nhiều loại hiệu quả, nhưng là duy chỉ có không có đúng nghĩa thôi miên hiệu quả. Kịp thời thanh trừ những năng lượng này chỉ có thể bảo chứng ngươi chịu thôi miên không còn làm sâu sắc, không còn sửa đổi, ngươi đã không còn là cơ sở ngầm của người khác thay mắt và quân cờ, thế nhưng là nó lúc ban đầu mang cho ngươi cải biến cũng đã thật sâu khắc xuống. Đoá nhi giảng thuật rất bình thường. Cho dù là chưa quen thuộc siêu năng lực ngoại nhân nghe cũng rất nhẹ nhàng, duy chỉ có sủ cổ ở một bên nghiến răng nghiến lợi toàn thân ra bên ngoài bước lên từng tia âm phong quỷ khí, tuyên bố phải bắt được cái kia cho giờ ho a giờ cờ gieo xuống như thế ác độc hỉ nọ xịt người, tra tấn linh hồn của nàng vĩnh viễn cho nên nói những này cầu nguyện sư hoặc thông linh giả có chút dọa người nha.